Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1470, Hạo Kiếp. Tinh không chấn động, vô số cường giả, toàn bộ chịu động dung. Đối với tinh không liên minh khả dĩ cường thế, nhưng là đối mặt Lăng Khư năm đại tổ linh, lại làm cho tất cả mọi người bằng sinh một loại khó tả chi cảm giác vô lực. Thanh âm kia đến từ Lăng Khư năm đại tổ linh chi nhân linh chi tổ. Hắn thân hình cao lớn, toàn thân tản mát ra một loại cực kỳ quái dị khí tức, tựu như vậy đứng trong tinh không, như là thông thiên chi cự nhân, làm cho lòng người kinh. Thanh âm của hắn nặng nề và không lưu loát, hiển nhiên là sống vô tận chi tuế nguyệt. Theo hắn một tiếng quát khẽ lối ra, Bạch Hổ chi tổ, Kim Bằng chi tổ, Hắc Long chi tổ, Huyết Chuột chi tổ đều là hướng cái phương hướng này xem ra. Hắn ánh mắt lạnh như băng, như là thẹt tử địa đi ra đáng sợ hơn sinh vật, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, kế tiếp, năm đại tổ linh đều là ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó nhanh chóng tản ra, phân biệt theo năm cái phương hướng bất đồng hướng cái phương hướng này vọt tới. Kim Bằng vỗ cánh, gió lốc trên xuống, toàn thân kim sắc lông vũ, tách ra đáng sợ kim quang. Theo hắn cực lớn vũ rực dương động, lại là một tái phúc địa, bị hắn quét trúng, lập tức lún xuống, Bạch Hổ thét dài, bốn chảo động liên tục, như là xuống núi chi mãnh hổ, toàn thân truyền ra cực kỳ đáng sợ chi lực nói, nó tại trong hư không chạy vội, những nơi đi qua, tinh không vỡ vụn, thời không thác loạn, đáng sợ lực lượng mang tất cả chư thiên. Hắc Long nộ vũ, há miệng nhổ, tựu là một treo màu đen ngân hà, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ chi lực sát thương, một loại trong nháy mắt, nó một trương miệng lớn dính máu mở ra. Lập tức một ngụm đem một cái phúc địa nuốt vào trong miệng. Vô tận sinh linh, toàn bộ biến thành máu của nó thực. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh. Năm đại tổ linh, như là năm đầu dáng vẻ khi thế độc ác ngập trời chi ma đầu. Trong tinh không, tùy ý làm bậy, phúc địa khi bọn hắn trưởng chỉ tầm đó, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, có thể tùy ý hủy diệt. Mà ngay cả động thiên, chỉ sợ cũng khó ngăn cản hắn sức mạnh to lớn. Một khi bị hắn lực lượng va chạm, tất nhiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thấy vậy hình ảnh, trong tinh không khắp nơi cường giả, đều là sắc mặt đại hàn, cảm giác như có tận thế hàng lâm. Trong lúc nhất thời tâm thần hoảng sợ, khó có thể bình tĩnh, cái này một cái chớp mắt. Mọi người cũng cuối cùng lý giải Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ theo như lời nói. Lăng Khư liên minh hôm nay gây nên, cũng không phải là chém giết một cái Thanh Lâm, có thể lại để cho hắn bỏ đi binh. Năm đại tổ linh xuất thế, rõ ràng chính là vì huyết đồ tam cấp bản đồ thiên. Mọi người không khỏi chịu may mắn không có đem Thanh Lâm giao cho Lăng Khư liên minh. Bằng không thì đã gây thành sai lầm lớn. Mục Vân lão tổ, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Bổn minh chủ khả dĩ hướng năm vị tổ linh xin chỉ thị. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Thanh Lâm, năm đại tổ linh, khả dĩ buông tha tất cả đại động thiên. Lăng Vân nhưng lại trên mặt tràn đầy cười ta. Năm đại tổ linh xuất động, lại để cho hắn càng thêm không có sợ hãi. Đã có cùng Mục Vân lão tổ cò kè mặc cả thẻ đánh bạc. Mục Vân lão tổ nhưng lại sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không phải là tại do dự muốn hay không giao ra Thanh Lâm, mà là đang khổ tư ứng đối chi pháp. Lăng Khư năm đại tổ linh, thực lực siêu việt thần hoàng đại cảnh, thậm chí siêu việt chúa tể đại cảnh, muốn bắt lấy hắn đám bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Sợ là muốn 5 cấp bản đồ, thậm chí là 6 cấp bản đồ cường giả ra tay mới có thể làm được. Mục Vân lão tổ khả dĩ liên lạc với thượng giới tinh không liên minh. mời lên giới cường giả ra tay. Thế nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Đợi đến lúc thượng giới cường giả hàng lâm, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dưới mắt chi tam cấp bản đồ, căn bản không có người có thể cùng Lăng Khư năm đại tổ linh một trận chiến. Như thế nguy cơ dự tình, lại để cho Mục Vân lão tổ cực kỳ sốt ruột, nhưng cũng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ứng đối kế sách. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ khủng bố chi chấn động âm thanh. Khả dĩ chứng kiến, có một mảnh hắc động, bị huyết chuột chi tổ cùng người linh chi tổ liên thủ đã phá vỡ. Đó là một cái động thiên, sắp gặp phải tai họa ngập đầu, là tam sinh động thiên, bị hai đại tổ linh liên thủ phá vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trời ơi, Lăng Khư tổ linh thật sự là quá cường đại, động thiên cửa vào, ẩn chứa đại thế giới quy tắc chi lực, lại bị tùy ý phá vỡ, đây quả thực không thể tưởng tượng, tam sinh động thiên. Chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chư vị không thể do dự, nhanh chóng tiến về trước tam sinh động thiên cứu người, có thể cứu bao nhiêu tựu cứu bao nhiêu a. Chấm ngoặc kép, trận trận kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là không khỏi chịu hoảng sợ, phỏng đoán sự tình trở thành sự thật, động thiên sức mạnh to lớn, cũng thì không cách nào ngăn cản Lăng Khư tổ linh, cái này một cái chớp mắt. Vô số đạo lưu quang lập lòe, tam sinh động thiên tu sĩ, trước tiên trở về, tiến đến ngăn cản Lăng Khư tổ linh, thế nhưng mà không chờ bọn họ chạy về tam sinh động thiên. Một mảnh kia đại địa phía trên, tự truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm, người linh chi tổ cùng huyết chuột chi tổ liên thủ, đem cái này một mảnh đại địa đục lỗ, đáng sợ trùng kích lực. Nhanh chóng tràn ngập toàn bộ mênh mông đại lục, thần thành nghiêng sụt, thần núi lở toái, thần tích tiêu tán, đáng sợ hình ảnh, một bước đón lấy một bước xuất hiện, là như vậy rung động nhân tâm. Chứng kiến đây hết thảy, tất cả mọi người biết nói, tam sinh động thiên, giữ không được, tam sinh động thiên, vong rồi, đó là ta chi cố hương, hôm nay lại chịu khổ hạo kiếp. Ta đem nơi nào dùng quy, không, của ta tam sinh động thiên, sinh dưỡng chỗ của ta, nơi nào còn có vợ của ta nhi, các ngươi không thể làm như vậy, chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng, tam sinh động thiên, không có khả năng dễ dàng như thế tự bị diệt, ta không tin, ta phải đi về, đi xem một cái thân nhân của ta cùng bằng hữu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiều tiếng tê tâm liệt phế chu lên, tự trong tinh không truyền ra, đó là thuộc về tam sinh động thiên cường giả, tam sinh động thiên bị diệt, bọn hắn há có thể ngồi nhìn. Thế nhưng mà, kiến thức Lăng Khư tổ linh cường đại, tất cả mọi người lại không khỏi chịu dừng lại, lúc này tam sinh động thiên, không thể nghi ngờ trở thành một mảnh tuyệt địa, thánh vực thần hoàng tiến vào trong đó. Đều muốn chết oan chết uổng. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng thê lương gào thét lối ra. Một cái thanh y trung niên nhân, thân hình lập tức phóng đại đến hơn 1000 vạn trượng. Đó là tam sinh động thiên chi chủ. Lúc này hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hoàn toàn liều lĩnh hướng người linh chi tổ cùng huyết chuột chi tổ xung phong liều chết mà đi. Thánh vực thần hoàng tu vi tách ra. Tam sinh động thiên chi chủ, dùng hết một thân lực lượng, công sát hai đại tổ linh, có thể không đợi hắn đánh tới phụ cận, người linh chi tổ đột nhiên một cái quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, hóa thành hai đạo lợi điện, lập tức đem tam sinh động thiên chi chủ thân thể xuyên thủng. Sau đó chém vỡ, trong tinh không yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là khó có thể tin. Một cái động thiên chi chủ, hai ấn thánh vực thần hoàng, đúng là như thế bị đơn giản chém giết. Từ đầu đến cuối cùng, người nọ linh chi tổ cũng không từng ra tay, chỉ là dùng ánh mắt liền đem Tam Sinh Động Thiên Chi Chủ chém giết. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Như thế nào đây, Mục Vân tiền bối, ngươi phải chăng đã nghĩ kỹ, muốn chấm dứt trận này hạo kiếp hả? Lăng Vân bất âm bất dương mở miệng, trên mặt treo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Ngươi đáng chết, Mục Vân lão tổ động dung, gào thét ra hoàn toàn cùng thân phận của hắn không tương xứng, như cùng một cái lão chiến thần. Làm bộ muốn phóng tới thanh đồng chiến hạm, Mục Vân lão tổ bên người, Thanh Lâm cũng là sắc mặt tái nhợt, đồng dạng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn xuất thủ, có thể nhưng vào lúc này, Kim Bằng chi tổ im ắng ở thanh đồng chiến hạm phía sau, chậm rãi thăng đứng lên thể, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.